Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 532, khúc khuỷu. 7. Cùng lúc đó, Hoa Chi Đô Tây Nam. Bá, bá, bá, linh động, bén nhạy màu trắng ảo ảnh không ngừng qua lại tường đổ lúc này. Cũng lần lượt hướng về phía cái đó khôi ngô bóng người phát động công kích. Đối với Phương lại chỉ có thể phí công quơ múa lưỡi hái trạng thái vũ khí. Cho tới trên mặt tức giận càng toàn càng nhiều. Cuối cùng biến thành kinh người điên cuồng hét lên. Lão tử không chịu nổi. Người đây nên chết mèo yêu chỉ biết chạy sao. Tiếng bò giống. Thân thể trong khoảnh khắc trở nên lớn rách. Màu nâu vòi dài đột nhiên quăng về phía từ mặt bên đánh tới Chris Du. Đổi thành không biến thân trước. Dựa hết vào hai cây lưỡi hái vũ khí là căn bản đả kích không tới Chris Du. Nhưng bây giờ hất ra vòi voi. Có đầy đủ tốc độ cùng diện tích che phủ tích. Nguyệt thần đạn đạn cầu. Thế ngàn cân treo sợi tóc. Chris Du phía sau tám cái đuôi nhanh chóng đi tới trước người của nàng. Như điên phồng đến lông, trong chớp mắt tạo thành một cái rối bù trạng thái quả cầu. Tới nay lúc càng nhanh chóng bị quất đi ra ngoài Chris Du. Ở tiếp xúc được mặt đất đồng thời nhanh chóng bắn lên. Để cho Jack sau đó tới cự trưởng đạp hết sạch. Phanh, phanh, ở không trung thư giãn đuôi Jis Loli này nhiều. Lòng bàn chân nhanh chóng không ngừng gật liên tục không khí. Mang theo Jack không ngừng chuyển động thân thể, dẫn đến hắn chỉ có thể không ngừng cuốn lên gỗ vụn. Hòn đá tới đả kích nàng, không thể tiếp tục như vậy nữa. Phải nghĩ biện pháp đánh vỡ hắn phòng ngự. Từ khai chiến lên đã công kích đối với Phương không? Dưới vài chục lần Chris Du, thu hoạch lại chỉ có một chút nhìn như kinh khủng. Kỳ thực đối với địch nhân ảnh hưởng không lớn vết thương. Lông va chạm sinh ra điện giật cũng tốt, có thể ảnh hưởng thân thể ngọn lửa màu xanh lam cũng được. Thậm chí thêm Busosoku Haki móng nhọn đều là không công mà về. Cũng không trách đến Jack lúc trước có thể ở Mita Điện Hạ. Atula đồng tử dưới sự công kích sừng sững không ngã. Nếu như nàng là như lần lão sư cao minh như vậy kiếm khách. Nói không chừng còn có thể dựa vào đến lấy điểm phá hướng phương pháp đối với địch nhân tạo thành bị thương nặng, nhưng bây giờ lại có điểm bó tay toàn tập cảm giác. Thế nào, mèo con, chấm ngoặc kép, các người Minkher Family chính là như vậy chiến đấu. Người bộ dáng này, với cái đó đại hoa miêu có thể kém xa à. Nhanh lên một chút cút cho lão tử đi xuống. Nếu không ta phải đi vây công lôi điện tiểu quỷ rồi. Đối mặt ỷ vào phương diện tốc độ ưu thế. Chạy tới chạy lui chính là không cùng chính mình chính diện tác chiến Chris Du. Jack phát khởi ngôn ngữ thế công. Ngươi đừng mơ tưởng. Biết rõ đối với phương không quá có thể sẽ đi. Chris Du hay lại là vọt tới. Kaka nơi đó lấy một chọi hai đã rất cực khổ. Không thể cho hắn thêm gia tăng một cái kẻ địch đáng sợ rồi. Vèo, đột nhiên đánh tới tiếng xé gió, để cho Chris Du mặt đẹp khẽ biến. Cứ việc nàng đã hết sức đi tránh né, có thể như cũ cảm giác trên người mình nhiều một chút trói buộc. Là Don Quixote, làm rất khá, Joker, tiếng bò giống, phát ra hưng phấn tiếng gào rách, ùng ùng dẫm đạp lên tới. Dẫm đến mặt đất bay tán loạn tứ liệt đồng thời, bên lên cự tượng thủ nơi, sắc bén răng nhọn mang theo 10 phần sát ý hung hăng đỉnh tới. Chi chi, chi chi, trước tiên thả ra dòng điện Chris Du tránh thoát đối với phương sợi tơ quấy nhiễu. Hết sức đi ưỡn ẻo thân thể, vẫn bị ngà voi bên bờ vị trí lau đi, thân thể trong nháy mắt trên mặt đất lưu lại một rãnh thật sâu. Phu phu phu, đạn tuyến, bá, bá, bá, chỗ bóng tối xuất hiện Đô Phi được thế không tha người. Giơ hai tay lên ngón trỏ giống như súng máy một dạng bắn ra một cái lại một cái trong suốt bạch. Trước bị giáp công, lại bị Đô Phi đả kích. Chris Du bị Jack thành công dây dưa tới. Joker, đừng có ngừng, không cần phải để ý đến ta. Dĩ nhiên, Jack đại ca lực phòng ngự ta vẫn còn tin được. Phu phu phu, con nhện chi ổ, cười gằn Đô Phi lại ra tay nữa. Tay phải như cũ hạn chế Chris Du né tránh phạm vi. Tay trái lại bắn ra số lớn màu trắng sợi tơ. Cũng trong vòng thời gian ngắn tạo thành từng tờ một sợi tơ từ hoành lần lượt thay nhau mạc nhện. Đem Chris Du phạm vi hoạt động tiến một bước áp xúc. Đối mặt hai cái này cấu kết với nhau làm việc xấu ra hỏa. Chris Du càng phát ra tỉnh táo. Tình huống càng hiểm ác. Lại càng không thể hốt hoảng. Nếu không chỉ cho địch nhân thừa cơ lợi dụng. Chạy ao, ngươi ngược lại là chạy nữa à. Ha ha ha, đuổi theo Chris Du một trận loạn dẫm đạp, loạn vấy rách, chỉ cảm thấy cực kỳ thoải mái. Đáng tiếc ngày vui ngắn ngủi, một mảng lớn đen nhánh bóng mờ đột ngột xuất hiện. Trong nháy mắt liền bao phủ Đô Phi dùng để hạn chế Chris Du hành động mạc nhện. Không nghĩ tới sẽ có người nhảy ra làm loạn Đô Phi, khinh thường bĩu môi một cái. Ta tuyến nhưng là rất kiên nhẫn. Không có, chấm ngoặc kép, băng băng, băng băng. Hắn bên này lời vừa ra khỏi miệng, liền bị tốc độ ánh sáng đánh mặt, liên tiếp đứt đoạn mạng nhện sau. Những thứ kia đen thùi bét trong nháy mắt hướng hắn dâng trào mà tới. Cảm ơn, chấm ngoặc kép, nhân cơ hội thoát khỏi rách đuổi tận cùng không buông. Chris Du lập tức nói tà. Có thể khi nhìn đến thân thể kia cao gầy, sắc mặt tái nhợt, có hỏa hành như vậy kiểu tóc viện binh lúc, vẫn là không nhịn được kinh ngạc lên tiếng. Nguyệt Quang, Moria, hắc hì hì, chấm ngoặc kép, nhận chẳng ai nghĩ tới. Bởi vì ăn trộm Ryuma võ sĩ thi thể cùng bội đao. Ở Wano đã là người người kêu đánh Moria dám đường hoàng hiện thân. Hơn nữa vừa ra tay liền giận dỗi rồi Kaido nhất phương. Jack tức giận nói, nguyên lai là ngươi cái này bám dai như đỉa ra hỏa. Chấm ngoặc kép, ta nói rồi, nhất định sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi những thứ này sát hại thủ hạ ta khốn kiếp. Lá chắn bạch tuyến, rào, hoa lạp lạp, từ mặt đất toát ra bạch tuyến hợp thành nghiêm mật phòng ngự. Moria thấy vậy vung tay lên. Bóng đen bét môn nhanh chóng quy về thân thể. Rách to lớn mũi cũng vào giờ khắc này vẫy tới. Cẩn thận, chấm ngoặc kép. Bởi vì thân phận đối phương do dự một chút, Chris Du bỏ lỡ trợ giúp Moria thời cơ tốt nhất, chỉ có thể mang theo áy náy cho ra nhắc nhở. Ảnh giác súng, ảnh võ giả, phốc suy. Lần nữa không chê bóng dáng ngưng tụ thành súng Moria. Tinh chuẩn tướng bóng dáng cắm vào rách trong lỗ mũi bộ. Đau hắn hướng về phía chung quanh một hồi bạo đập. Vốn định dùng được tay giúp đối với phương một cái Chris Du. Chỉ thấy Moria thân thể ở một trận hư ảo vặn vẹo bên trong không thấy. Một lần nữa lúc xuất hiện, lại lặng yên không một tiếng động đi tới Đô Phi sau lưng. Phiền toái chết, năm màu tuyến. Thuận miệng than phiền Đô Phi tốc độ phản ứng cũng là cực nhanh. Hướng về phía Moria chính là một cái cùi trỏ đánh cùng ngón tay có móng trạng thái buộc vòng quanh. Năm cái sắc bén sợi tơ, ảnh khải, con mèo nhỏ, ngăn lại tên đại gia hỏa kia. Nếu không ta lão tử cũng không cùng ngươi. Sau lưng bóng dáng bao trùm đến trên người sau, trở nên đen thùi Moria trực tiếp cùng Đô Phi chiến đấu chung một chỗ. Nghe vậy Chris Du cắn chặt một chút môi đỏ mọng. Là thời điểm vì sinh tồn mà chiến. Nguyệt thần, chiếm đoạt. Trong chớp mắt hoàn thành thú hình chuyển hóa Chris Du. Toàn thân toát ra lạnh giá thấu xương lam bạch ngọn lửa. Jack ngẩng đầu vẫy tới vòi voi cũng sau đó đến. Nâng lên móng trước Chris Du né tránh đồng thời. Lao qua phía trên lưu lại mấy đạo máu me đầm đìa vết tích. Vết thương này đối với Jack mà nói với củ lét tựa như. Thế nhưng chui vào thân thể ngọn lửa, lại để cho hắn động tác kế tiếp chậm hết mấy bước. Lả tả, lả tả, lợi dụng cơ hội này, Nhanh chóng chạy động, Chris Du lại đang rách trên người lưu lại rất nhiều vết thương. Giống như ung nhọt tận xương lam bạch, ngọn lửa ở trên người hắn càng ngày càng nhiều. Lực khí toàn thân cũng giống như nước thủy triều rút đi. Tiếng bò giống nguyên thủy nhất sinh mạng bản năng. Tỉnh lại rách trong cơ thể Busosoku Haki. Đi vào trong cơ thể hắn lam bạch ngọn lửa. Giống như tao ngộ khắc tinh một loại nhanh chóng tràn ra. Cảm nhận được sức sống của mình bị tước đoạt, rách giận dữ hết. Tiện nhân, ngươi lại dùng như vậy âm độc chiêu thức. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, muốn phản bác đối với Phương Chris Du há hốc mồm, lại không nói ra bất kỳ lời nói nào, chỉ là lại thêm nhanh thêm mấy phần tốc độ, cứ việc không quá muốn dùng, nhưng đây là nàng nghĩ ra duy nhất có thể đánh bại địch nhân phương pháp. Muốn chống cự lam bạch ngọn lửa, thì nhất định phải tiêu hao số lớn Busosoku Haki, hoặc là nhảy vào trong biển cũng được. Bây giờ Jack chỉ có thể dùng người trước phương thức, nàng chỉ cần không ngừng tấn công nữa, đem đối với Phương Busosoku hao hết, là có thể dựa vào ngọn lửa đặc tính chiếm đoạt đối với Phương sinh mệnh lực. Từ đó thu hoạch được thắng lợi, hoặc là đem thời gian trì hoãn đến có thể rời đi thời điểm. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.